cách cách nhị phách ư đàn ngân đô hạt đào nương tôm cha nhịp trống ư chơi với cùng bậc giao phường ư em nên ư tiếng ư gieo lòng xuống chiếu hoa em ta sang hòa trăm năm hồng tuyết thuở tiêu dao cầm ca thi phú hồn tao nhân ư mặc khách ư ư tình say phách ư đàn ngân đô hạt đào nương tôm cha nhịp trống ư chơi với cùng bậc giao phường ư em nên ư tiếng ư gieo lòng xuống chiếu hoa em ta sang mà trăm năm hồng tuyết tiêu dao cầm ca thi phú hồn tao nhân ư mặc khách ư ư tình say chân dùng rằng không nỡ vấn vương tiếng hát đào nương hay vì thương người với đất hải dương. Hãy subscribe.